chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2993, chương 2994, sư huynh. Nữ trang lão đại, thế nào, giả gái không thể a? Vương Nhàm ánh mắt khinh thường nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Trong miệng phát ra tới lại là một giọng nam, ngọa tàu ránh ránh ránh. Vương Đại Đông chỉ cảm thấy tam quan đều không thể tin nhìn lấy trước ngực sung mãn hắn. Vương Nham tới tại Vương Đại Đông bên tai nói ra, ta sư huynh a, nữ trang lão đại, trước ngực là hai cái dưa vàng. Thành thật khai báo, ta sư huynh có phải hay không xem thật kỹ, có hay không một loại nam nhân xúc động? Xúc động, xúc động cái đầu a. Vương Đại Đông muốn đem Vương Nham đầu đánh nổ, lườm hắn một cái, đem ánh mắt nhìn về phía hắn sư huynh. Quý danh, Lý Phù Diêu, ếch, Vương Đại Đông nghe hắn thanh âm lạnh như băng. Tại phối thêm nàng cách ăn mặc, mặt đều không ngừng run rẩy. Hôm nay, Vương Nham sư huynh xem như vì hắn mở ra tân thế giới cửa lớn. Người chính là Vương Đại Đông a. Lý Phủ Diêu băng lãnh ánh mắt nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Sau đó ném ra một cái màu xanh nhạt ngọc chế hiên lô. 10 triệu, thật đúng là trực tiếp a. Vương Đại Đông cầm lấy cái kia dưỡng kiếm hồ lô, phát hiện so Vương Nham còn tốt hơn không ít. Đang dùng tinh thần lực cảm giác dưới, phát hiện bên trong đã chữ đầy kiếm khí. Cái này khiến hắn rất là hài lòng. Lúc này cho Trần Huyền Thông một chiếc điện thoại đem tiền đại tại hắn trong chương mục. Lúc này, Vương Nham lén lút tại Vương Đại Đông bên tai nói ra. Huynh đệ, người bị ta sư huynh hố. Cái này dưỡng kiếm hồ lô nhiều lắm là 5 triệu. Im miệng, Lý Phủ Diêu liếc một chút lăng qua đến. Dọa đến Vương Nham vội vàng nhảy qua một bên. Lý Phủ Diêu ngạo kiều nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra. Dưỡng kiếm hồ lô là 5 triệu, nhưng là chuyển phát nhanh phí muốn 5 triệu, tổng cộng 10 triệu, Vương Đại Đông sắc mặt tối đen, quả nhiên là gian thương, nhà ai chuyển phát nhanh phí như thế quỷ. Vương Nham ở một bên nói với Vương Đại Đông, huynh đệ, ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm đi Vân Điên Ao, ta có thể ngự kiếm mang ngươi, không dùng tu vi đi tới đi. A, cái gì? Vương Nham nhất thời mờ mịt, đi tới đi, đầu óc ngươi quát, từ nơi này đi đến Vân Điên Ao ít nhất phải hơn 1 giờ. Vương Đại Đông đem dưỡng kiếm hồ lô cất trong túi, ánh mắt rời rạc, muốn cùng đi sao? Có thể, ngươi cái này tính khí ta rất thưởng thức, chính là muốn phơi lấy lão thất phu kia, tức chết hắn. Lý Phủ Diêu thanh âm bỗng nhiên biến thành muội tử thanh âm. Nhất thời để Vương Đại Đông lên cả người nổi da gà. Nếu là không biết còn tốt, nhưng là tận mắt nhìn thấy, Vương Đại Đông đã cảm thấy có chút chịu không được. Một cái đại lão gia lại có loại này yêu thích, quả thực là phá vỡ hắn tam quan. Ngay sau đó, ba người đồng thời đi ra ngoài, trên đường chậm rãi đi tới, cho đến dưới núi, liền có người tới đại sơn. Bất quá không phải cùng Vương Đại Đông cùng Vương Nham, mà chính là hắn sư huynh, Lý Phù Diêu, nhìn lấy hắn bị một đám thô hán tử vây quanh. Lý Phù Diêu nào đó thời khắc chỉ nghe thấy Lý Phù Diêu phát ra anh anh anh thanh âm, giống như đang làm nũng đồng dạng. Hai người lên cả người nổi da gà. Vương Đại Đông tại Vương Nham trước mặt thầm nói, ngươi người sư huynh này, có phải hay không có tinh thần phân liệt a? Tốt nam nhân tốt không thích đáng, giả trang nữ trang làm gì? Vương Nham nghe vậy, nhất thời làm ra im lặng động tác, ánh mắt không khỏi nhìn về phía trước Lý Phù Diêu nói ra. Nhỏ giọng một chút nói, ta sư huynh tính khí không tốt, muốn là nói hắn nói xấu, hắn hội đưa ngươi lên trời. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn lên trời. Hoàng hôn phía dưới ánh sáng mặt trời để hắn không khỏi híp mắt. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, chỉ nhìn thấy một người nam tử phía sau lưng dán vào đồng dạng thanh tú kiếm gỗ. sau đó cước bộ cách mặt đất, nhất thời thì hướng lên thiên không. Hồn đều cho Vương Đại Đông kém chút phía dưới không có. Vương Nham ở một bên chỉ trên trời rực rỡ động chấm nhỏ nói ra. Ngươi nhìn, đây chính là xuống trang. Sư tỷ của ta, phi sư huynh tại Thục Sơn là nổi danh. Có lần thì có một trưởng lão vội vàng không kịp chuẩn bị liền bị hắn đưa đến trên trời. Từ đó cũng không dám ngự kiếm phi hành. Lúc này, chỉ nhìn thấy Lý Phù Diêu người bên cạnh nhất thời chạy không còn một mống. Tại một cái bị đưa lên trời về sau, bọn họ nhất thời dọa đến lộn nhào rời đi. Theo không lâu sau, ba người sắp đi đến Vân Điên Ao lúc, thì có cảnh giới tuyến lôi kéo, không khiến người ta đi lên. Ba người làm như không thấy, trực tiếp ngang nhảy tới. Vân Điên bên cạnh ao đi theo trưởng bối đến quan chiến thanh niên các loại Vương Đại Đông chờ đến. Bốc hòa. Lúc này có người thì giận dữ lập trường, đi đến nửa đường, đã nhìn thấy Vương Đại Đông ba người đi tới. Lý Phù Diêu dung mạo liền ngay đầu tiên hấp dẫn hắn. Hắn thì chặn lấy tại ba người trước mắt. Hắn hỏi Lý Phù Diêu nói ra, tiểu tỷ tỷ, ngươi có bạn trai chưa? Không có lời nói ngại hay không có một cái? Hắn cười nói, Lý Phù Diêu khóe miệng cười yếu ớt đáp lại. Ngươi nói cái gì? Hắn hơi sững sờ, lặp lại một lần, không có lời nói ngại hay không có một cái. Lý Vịnh lắc đầu, không phải, phía trên một câu, tiểu tỷ tỷ, các ngươi có bạn trai hay không? Có, Lý Phù Diêu thanh âm bất ngờ biến hóa, sắc mặt lãnh đạm theo bên cạnh hắn đi qua. Vương Đại Đông cùng Vương Nham ở phía sau phình bụng cười to. Để sắc mặt hắn khó coi vô cùng trong gió lộn xộn. Hắn căn bản không có nghĩ đến Lý Phù Diêu lại là một cái nữ trang lão đại. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Vương Đại Đông ba người tiếp tục lên núi. Lúc này, nơi xa chiều tà liền muốn vùi sâu vào đường chân trời bên trong. Mọi người coi là Vương Đại Đông sẽ không tới thời điểm, đã nhìn thấy xếp bằng ở bên bờ bảo vệ Vân Phong bất ngờ đứng dậy. Ngay sau đó một cỗ nặng nề khi thế áp tại mọi người trên vai. Trần Thương Lan cùng Long Bắc Sơn hai người đồng loạt trở mặt. Bảo vệ Vân Phong lực lượng thậm chí là quá cường đại, hai người cũng không khỏi đến lo lắng. Hai người đối mặt thời điểm, chỉ nghe thấy bảo vệ Vân Phong lạnh cười nói. Vương Đại Đông đã đến. Còn không hiện thân, mọi người nghe vậy, lúc này bốn phía nhìn người, chỉ nghe thấy một tiếng âm thanh vang lên. Lão thất phu, ngươi nghĩ như vậy muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Nghe thấy câu nói này, tất cả mọi người ánh mắt liền đồng loạt khóa chặt một chỗ. Trong mắt bọn hắn, một thanh niên chậm rãi đi tới, trên thân không mang theo khói lửa, đây chính là Vương Đại Đông. Có người cau mày nói, hắn khí tức thật kỳ quái, vì sao lại cổ quái như vậy? Trần Thương Lan cùng Long Bắc Sơn lại đem ánh mắt nhìn về phía Vương Đại Đông, mang trên mặt đắng chát. Cái này nên tính là Vương Đại Đông cái bảo vệ Vân Phong lần thứ nhất gặp mặt. Hai người ánh mắt trên không trung va chạm, khiến không khí đều không chịu nổi gánh nặng, phát ra đùng đùng, sao không rớt thanh âm. Mọi người đồng tử lần nữa co rụt lại, ý thức được Vương Đại Đông cũng không đơn giản. Lão thất phu, ta Vương Đại Đông có thể chạm ngươi phân thần hai lần, liền có thể chạm ngươi chân thân. Vương Đại Đông đem toàn thân khí thế đều phóng xuất ra. Chí tôn, cơ hồ là tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối đứng dậy nhìn lấy Vương Đại Đông. Còn trẻ như vậy, chí tôn bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bảo vệ Vân Phong kinh ngạc nhìn lấy Vương Đại Đông. Hắn vốn cho rằng Vương Đại Đông nhiều lắm thì một cái ẩn thế vô địch cấp bậc. Không nghĩ tới lại là một cái chí tôn cảnh võ giả. Bất quá, bảo vệ Vân Phong phát giác được Vương Đại Đông thân thể tựa hồ có thiếu hụt. Khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh. Mà lại coi như Vương Đại Đông mạnh hơn. Hôm nay hai người bọn họ chỉ có một cái có thể sống rời đi Vân Điên Ao.